Vô địch kiếm vực, chương 1878, 1878, một không cẩn thận đi quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phù Đạo, đạo khó đi, La Phù Tông làm ra cái này La Phù Đạo. Hiển nhiên không phải tốt như vậy đi. Bên ngoài khảo nghiệm một người tâm tính, ý chí, còn có can đảm lượng. Làm Dương Diệp đạp trên, lên, La Phù Đạo một khắc kia. Hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Huyễn tượng. Nhưng mà, đối với Dương Diệp mà nói, những thứ này huyễn tượng, thật chẳng có tác dụng gì dùng. Bất kể là tâm tính, cũng hoặc ý chí, vẫn là can đảm lượng. Hắn Dương Diệp đều đã cụ bị. Lại người, hắn chính là kiếm tu. Kiếm tâm thông minh kiếm tu. Nguyên nhân đây, một màn kế tiếp. Cái kia nam ti âm cùng lão giả trợn mắt hốc mồm. Bước đi như bay. Dương Diệp ở cái kia La Phù Đạo trên. Lên, bước đi như bay. Không đến chín hơi thời gian. Dương Diệp chính là chạy tới cái kia La Phù Đạo phần cuối. Tĩnh, giống như chết tĩnh. Cái này lúc, Dương Diệp về tới trước mặt hai người. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nam ti âm thân lên. Xin lỗi, một không cẩn thận. Đi quá nhanh, ân, đến, tới phiên ngươi, nam ti âm tay phải nắm thật chặt, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, dường như muốn đem Dương Diệp cho xem thấu. Dương Diệp đi tới nam ti âm trước mặt, hắn cười cười, làm sao, muốn chọn làm ta tỷ nữ, xem ra, lão phu vẫn là mắt vụng về. Cái này lúc, một bên lão giả đột nhiên nói, không biết các hạ tới ta La Phù Tông. Cái gọi là ý gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả. Cười nói. Lần này đến đây. Là vì tìm hai người. Tìm người. Lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nói. Hai người này. Một người tên gọi là Tương Thắng. Tên còn lại. Danh Triệu Linh. Hai người này. Chính là chị nữ phụ thân cùng mẫu thân tên. Lão giả nói. Không biết các hạ tìm hắn hai người làm gì. Dương Diệp cười nói, các hạ yên tâm, ta không phải tới tìm hai bọn họ phiền phức, bởi vì một việc tình, ta muốn gặp mặt hai bọn họ, không biết các hạ có thể hay không cho một thuận tiện, làm cho hai bọn họ ra gặp một lần. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, suy nghĩ xuống, nhất về sau, hắn gật đầu, hơi chờ, ta nhường cha một chút, nếu là có hai người này, ta làm cho hắn tới gặp các hạ. Dương Diệp ôm quyền, đa tạ, lão giả khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh cái kia nam ti âm. Thế nào, ngươi là cái này nhận thua sao? Nam ti âm nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên, nàng nhoẻn miệng cười, không nghĩ tới, lúc này đây ta cũng mắt vụng về. Chín hơi, ta quả thực làm không được, chỉ là... Các hạ thật muốn ta làm ngươi tỷ nữ? Làm sao? Dương Diệp hỏi. Nam ti âm cười nói. Không có gì. Ta chỉ là sợ các hạ phơi thây đầu đường đây. Nghe vậy, Dương Diệp mặt dần dần trầm xuống. Uy hiếp. Dương Diệp lắc đầu cười. Thế nào? Không thua nổi. Bắt đầu uy hiếp. Nam ti âm lắc đầu. Không phải uy hiếp. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Cái này lúc. Một bên cái kia lão giả đột nhiên nói, nàng không có lừa gạt các hạ. Các hạ nếu để cho nàng làm tỷ nữ, sợ rằng thật hội phơi thây đầu đường. Chỉ là thiện ý nhắc nhở, cũng không có ý gì khác. Nam ti âm mỉm cười, không nói gì. Mà lúc, Dương Diệp nhìn thẳng cái kia nam ti âm nói, nguyên bản, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có muốn ngươi làm ta tỷ nữ. Nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta sẽ phải ngươi làm ta tỷ nữ. Nam ti âm nụ cười trên mặt đọng lại. Ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp cười nói. Ta xác định, đương nhiên, nhưng ngươi muốn nói không giữ lời. Ta cũng hết cách rồi. Dù sao, ta không thể cưỡng cầu ngươi. Nam ti âm nhìn Dương Diệp hồi lâu về sau. Sau đó nói. Được, ta đây làm tỷ nữ. Bất quá, tin tưởng ta. Không quá ngày mai, người sẽ xin ta, để cho ta thu hồi câu nói này. Dương Diệp cười nói, vậy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nam ti âm cười cười, Nhưng sau nàng lấy ra một viên tảng đá. Tảng đá lên, lóe ra lục quang, ở Dương Diệp ánh mắt xuống. Nàng hướng về phía tảng đá nhẹ giọng nói. Ta bị nhân gia thu làm tỳ nữ. Ở La Phù Tiên Sơn. Một hơi thở về sau. Một giọng nói tự trong đó truyền ra. Hai canh giờ sau đến. Nam Ti Âm thu hồi tảng đá. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Hai canh giờ. Hiện tại trốn. Có thể còn có một đường sinh cơ đây. Ta khát nước. Muốn uống chén trà. Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Ti Âm hai mắt híp lại. Bên trong tròng mắt. Sát ý lóe lên. Cái này lúc. Dương Diệp cười nói. Thế nào? Không thua nổi à? Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau nhoẻn miệng cười. Sao lại thế? Dứt lời. Nàng tiêu thất ngay tại chỗ. Hai hơi về sau. Một ly trà xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà. Dương Diệp cũng là quản cũng không có quản chén kia trà. Hắn xoay người nhìn về phía một bên lão giả. Ở bên người lão giả. Không biết bực nào thì xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hướng về phía lão giả hơi thi lễ. Hồi trưởng lão, hai người kia tạm thời không ở tông môn nội. Bất quá, ta đã hạ lệnh, làm cho bọn họ mau sớm chạy về. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, ta có thể chờ một chút. Lão giả nói, ta xem các hạ cũng không phải tới tìm hắn hai người phiền toái. Dương Diệp nói, tự nhiên không phải, lão giả gật đầu, không có ở nói, không đến nửa khắc đồng hồ về sau, phía chân trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo lưu quang, rất nhanh, cái kia lưỡng đạo lưu quang rơi vào giữa sân, lưu quang tán đi, một gã thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện ở giữa sân, thanh niên cùng nữ tử niên kỳ cùng Dương Diệp không sai biệt lắm. Hai người hướng về phía bên người lão giả người đàn ông trung niên thi lễ một cái. Trong đó, nam tử nói, không biết mà quản sự tìm ta hai người đến đây vì chuyện gì. Người đàn ông trung niên nhìn về phía cái kia lão giả. Mà lão giả tắc thì là nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi tới cái kia thanh niên cùng nữ tử trước mặt. Sau đó nói, có phải hay không các người có một đứa con gái, gọi chị nữ. Nghe được Dương Diệp, hai người trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong đó, nam tử nói, người sao biết, Dương Diệp vung tay phải lên. Chị nữ xuất hiện ở giữa sân. Chị nữ nhìn thoáng qua thanh niên cùng nữ tử. Có chút sợ hãi, thanh niên cùng nữ tử nhìn về phía chị nữ. Thanh niên quan sát liếc mắt chị nữ về sau. Sau đó nói, ngươi là chị nữ. Chị nữ khẽ gật đầu một cái. Thanh niên nói, người cũng lớn như vậy. Chị nữ nhìn thoáng qua thanh niên cùng nữ tử. Muốn nói lại thôi. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Nàng là các ngươi IIFBB nữ nhi. Thanh niên cùng nữ tử nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, thanh niên do dự một cái. Sau đó nói, coi là vậy đi. Dương Diệp chân mày cau lại. Cái gì gọi là xem như là. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, các hạ là, cái này lúc, Dương Diệp sầm mặt lại, trả lời lời của ta, giờ này khắc này. Trong lòng hắn là có chút khó chịu, đối với thanh niên cùng nữ tử loại này ném hạ hai tử người. Trong lòng hắn tự nhiên là không có hảo cảm, mà bây giờ, thanh niên nam tử này cùng nữ tử lại là bộ dáng này, điều này làm cho hắn càng khó chịu. Thanh niên hiển nhiên cũng là một cái có người có tính khí. Bị Dương Diệp như đây. Ngay sau đó sầm mặt lại. Các hạ, nơi này chính là La Phù Tông. Ta là La Phù Tông nội môn đệ tử nòng cốt. Các hạ, ở nơi này lúc, thanh niên bên cạnh lão giả khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi. Hắn bấm tay một điểm. Hàn quang ở trong sân chợt lóe lên. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Cái này lúc, một thanh kiếm để ở tại cái kia thanh niên giữa chân mày. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt cái kia lão giả. Lần đầu tiên, lão giả trong mắt nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Vừa rồi cái kia chỉ một cái. Dĩ nhiên không có ngăn trở Dương Diệp cái này một kiếm. Không phải nói thực lực của hắn so với Dương Diệp kém. Chỉ là Dương Diệp tiên phát chế nhân. mà cái kia thanh niên cùng nữ tử đã hoàn toàn ngây người. Đặc biệt cái kia thanh niên, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này vị thoạt nhìn giống như hắn lớn người. Thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Dương Diệp bên cạnh nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng có chút kinh ngạc Dương Diệp thực lực. Bất quá, không hơn, nàng đã gặp cường giả quá nhiều. Cái này lúc, một bên lão giả đột nhiên nói. Các hạ thâm tàng bất lộ à, bất quá. Các hạ tựa hồ quên mất. Nơi đây, là La Phù Tông. Các hạ lần này tới, là muốn tới ta La Phù Tông đùa giỡn uy phong sao? Dương Diệp kiếm chỉ nhẹ nhàng nhất chuyển. Cái kia để ở thanh niên giữa chân mày kiếm tức thì biến mất. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Xin lỗi, ta tánh tình nóng nảy. Trùng động, người khác cho hắn thuận tiện. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là tùy tiện. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vừa nói, hắn nhìn về phía một bên thanh niên. Hắn hỏi cái gì? Người đáp, thanh niên vội vã thi lễ một cái. Tuân mệnh, nói xong, thanh niên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, hắn thần sắc có chút cung kính. Các hạ, cái này chị nữ, kỳ thực cũng không phải chúng ta nữ nhi ruột thịt. Nghe vậy, Dương Diệp bên cạnh chị nữ thân thể cứng đờ. Ở trong mắt nàng, tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp chân mày cũng là nhíu lại. Hắn không nghĩ tới sự tình hội là như thế này. Bởi vì thanh niên nam tử này thoạt nhìn không hề giống là đang nói giả. Cái này lúc, thanh niên lại nói, đó là một cái đông thiên. Ngày, ta ấn tượng rất sâu sắc. Đương thời, ta nghe đến một tiếng vang thật lớn âm thanh. Nhưng sau ta xuất môn nhìn một cái, ở chúng ta trước cửa, là thêm một đứa con nít. Vừa nói, hắn lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc bội. Ngọc bội chuyển đen như mực sắc. Tại đây lên, thêu có khắc một cái vô cùng dữ tợn dị thú. Chứng kiến con dị thú này, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì không biết vì sao, hắn cảm thấy một tia tâm kinh sợ. Thanh niên nói, đây là đương thời nàng trên người. Hẳn là cùng thân thế của nàng có quan hệ. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra. Cái viên này ngọc bội tức thì trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cầm lấy ngọc bội. Nhưng sau sẽ bên ngoài thu được hồng mông tháp bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, Dương Diệp khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Bởi vì cái viên này ngọc bội lại trở về trong tay hắn. Hồng mông tháp cấm ngọc bội tiến nhập. Dương Diệp nhìn về phía ngọc bội trong tay. Cái này đồ chơi gì? Hồng mông tháp dĩ nhiên không cho nàng tiến nhập. Dương Diệp trong lòng, tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Cái này lúc, chị nữ đột nhiên hướng về phía cái kia thanh niên cùng nữ tử quỳ xuống. Bất kể như thế nào, cảm tạ năm đó ân cứu mạng. Thanh niên nhìn thoáng qua chị nữ, trong mắt có một cái phức tạp. Chị nữ đứng lên, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, không có việc gì, lấy sau chúng ta chậm rãi tìm. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Như thế nào đây? Chị nữ khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên lên xuất hiện vẻ tươi cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp đem chị nữ thu được hồng mông tháp bên trong, còn ngọc bội hắn tắc thì là thu vào. Hắn nhìn về phía lão giả, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Cái này lúc, cái kia nam ti âm đột nhiên triển khai cây quạt, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó nhìn Dương Diệp cười nói, cầu ta, người sẽ cầu ta, cách chương.